Chương 3910, tiểu hắc thân phận chân thật, vạn tên cùng bắn, to lớn như vậy nộ tiễn, tức vạn mũi tên tề phát, đó là cỡ nào nhiếp nhân tâm hồn, vạn tiễn phía dưới, có thế diệt một nước, cỡ nào để cho người ta kinh dị. Cái này vẻn vẹn tiểu hoàng lông tóc mà thôi, trước mắt chỗ bạo phát đi ra uy lực liền đã mạnh mẽ như vậy kinh khủng, cái này có thể không khiến người ta vì đó kinh dị, có thể không khiến người ta vì đó hãi nhiên sao? Gặp ức vạn cự tiễn bắn về phía kiếm thành thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó kinh hô, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả tại thất thần phía dưới, cho là tại dưới vạn tiễn này, kiếm thành đem phá, phanh, phanh, phanh từng đợt xạ kích thanh âm truyền vào tất cả trong tai, đáng sợ vô địch lực trùng kích lắc lư thiên địa, dư ba đánh thẳng tới, có tồi hủ lạc khô chi thế, uy lực tuyệt luân, như là có thể phá hủy hết thảy, nhưng là, quản chi ức vạn mũi tên trong nháy mắt xạ kích ở trên kiếm thành, tại trong phanh, phanh. Phanh tiếng xạ kích, chỉ gặp kiếm thành trong nháy mắt bị bắn ra lỗ tên này đến lỗ tên khác. Trong nháy mắt, trên kiếm thành nguy nga không gì sánh được hiện đầy lỗ tên, toàn bộ kiếm thành bị xạ kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là, cứ việc tại ức vạn cự tiễn xạ kích phía dưới lưu lại vô số mũi tên lỗ, cả tòa kiếm thành y nguyên nguy nga bất động. Tiểu hoàng chỗ xạ kích đi ra ức vạn lông tóc cũng không có công phá kiếm thành. Vào giờ phút này, kiếm thành trên thân mặc dù lưu lại vô số hốc mắt, nhưng nó vẫn là vững như thành đồng, vẫn là sừng sững không ngã. Cốt cố kiên kiếm thành, xưng là vững như thành đồng, đó cũng là không quá đáng chút nào nha. Nhìn thấy tại ức vạn cự tiễn giận bắn phía dưới, mặc dù kiếm thành lưu lại ngàn vạn lỗ tên, nhưng, y nguyên không phá, để ở đây không ít tu sĩ cường giả thán phục một tiếng. Đại giáo lão tổ cũng không khỏi nói ra, kim sử kiếm hào, cũng đích thật là có chút tài năng, cái này nghèo nó tâm huyết sáng tạo, kiếm thành, đích xác xác là uy lực tuyệt luân. Khó trách kim sử kiếm hào tự nhận là ngày khác hắn leo lên đỉnh phong thời điểm, hắn kiếm thành nhất định có thế so sánh tại đạo quân công pháp, cái này đích xác là có cường đại như thế lực lượng. Nhìn thấy kiếm thành bình yên vô sự, cũng không ít người âm thầm thở dài một hơi. Kiếm trảm thiên, trong chớp mắt này, nghe được kim sử kiếm hào hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân, trong một chớp mắt, tựa như là nổ tung thiên địa, uy danh khiếp người, thanh âm của hắn buông xuống. Như cửu thiên thần vương tại thiên khung phía dưới truyền xuống thần chỉ đồng dạng, để cho người ta có oanh nằm xúc động, để bao nhiêu người đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Keng một tiếng, kiếm minh chín ngày, liền ngay trong chớp mắt này, vô tận kiếm hải hợp nhất, kiếm mang sáng chói, quét ngang bát hoang, một kiếm kình thiên, tại trong tiếng kiếm reo, vung mạnh chém xuống, một kiếm chém xuống, tinh thần tiêu diệt, nhật nguyệt băng diệt, chém ra thiên địa, dưới một kiếm này, bao nhiêu người quan chi. Không khỏi vì đó hồn phi phách tán, dưới một kiếm này, bao nhiêu người không khỏi vì đó dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tại cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng vang lên, tiểu hoàng trên thân cũng phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, màu vàng phóng lên tận trời, giống như hậu thổ hoàng thiên nâng lên một chút. Tại tiểu hoàng há mồm phun một cái thời điểm, miệng phun 3000 đạo pháp, tuyên hoành chân trời, giống như bàn tay vô hình muốn đem toàn bộ thiên địa nâng lên đến một dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm thành chỗ một chiêu kiếm trảm thiên trong nháy mắt trảm tại tiểu hoàng 3000 hoàng đạo phía trên, tại tiếng vang phía dưới, đại địa rạn nứt, tất cả mọi người nghe được phanh thanh âm vừa vang lên, đại địa sụp đổ, bụi bặm bay lên, tất cả mọi người trước mắt đều là một mảnh bụi mù, thấy không rõ lắm trước mắt một màn này, kết quả như thế nào. Nhìn thấy bụi mù che đóng hết thảy, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi trông mong mà xem. Tất cả mọi người muốn biết tại kim sử kiếm hào một chiêu này kiếm trảm thiên phía dưới, tiểu hoàng sẽ như thế nào kết quả, có thể hay không bị chém giết đâu. Có người nói thầm một tiếng, đương nhiên, giờ này khắc này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả, cảm xúc cũng là hết sức phức tạp. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại một bên khác, Chí Cao Đại Tướng Quân vốn là dẫn cung cho tiểu hắc một kích trí mạng, ngay tại trong nháy mắt này, tiểu hắc há miệng ra, phun ra mênh mông đạo quang. Đạo quang đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, quét ngang 3 vạn dặm, không gì có thể cản, ngạnh sinh sinh đem đại địa xé rách, đối mặt dạng này đánh thẳng tới đạo quang, Chí Cao Đại Tướng Quân quát to một tiếng, huyết khí trùng thiên, tinh thần hiển hiện, trong tiếng nổ vang, chính là có thể thấy được tinh thần tường cao nhất ngang, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngăn trở đánh thẳng tới mênh mông đạo quang, nhưng là, tại dưới tiếng vang phanh này, tinh thần tường cao vẫn là bị trùng kích ra một cái lỗ rách tới. Chí Cao Đại Tướng Quân tính cả hắn toàn bộ tiễn trận, đều bị đánh cho liền lùi lại mấy bước. Ô, tại thời khắc này, nghe được một tiếng lay động đất trời gào thét, chỉ gặp tiểu hắc thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền trưởng thành, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, trong một chớp mắt, tiểu hắc thân thể tựa như là một tòa núi cao đồng dạng sừng sững tại trước mắt của tất cả mọi người. Tại thời khắc này, tiểu hắc thân thể cao lớn không gì sánh được, nó lỗ mũi phun ra ngoài nhiệt khí thật giống như có hai cổ thác nước từ trên trời giáng xuống, nó trong miệng răng nanh, giống như là hai thanh to lớn vô cùng loan đao, quản chi cái răng đã bẻ gãy kia, vẫn là vô cùng sắc bén, chớp động lên để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình hàng quan. Ở thời điểm này, tiểu hắc run run thân thể, nghe được soạt một tiếng vang lên, trên người nó lông bờm như là như thác trời buông xuống, hỗn độn chi khí quanh quẩn, mười phần tráng lệ. Tại thời khắc này, tiểu hắc lộ ra chân thân, nó toàn nổi lên hiện đạo ban, mỗi một cái đạo ban giống như một cái vô thượng chương tự một dạng, tại luân chuyển không thôi. Khi mỗi một cái đạo ban luân chuyển tới trình độ nhất định thời điểm, trong nháy mắt hào quang màu đen sáng chói, nhìn xem tiểu hắc chân thân, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên, thậm chí có thể nói, lúc này tiểu hắc chân thân so với tiểu hoàng đến, còn hùng vĩ hơn ba phần, đặc biệt là trên người nó cơ bắp bí lên thời điểm, tràn đầy vô tận lực lượng, để cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi cho là, nó có thể trong nháy mắt đem thiên địa phá hủy, nhìn thấy như vậy cao lớn hùng vĩ tiểu hắc. Trong lúc nhất thời, để không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó nín thở, trong nội tâm không khỏi chấn động theo, ta biết nó là ai. Ở thời điểm này, vị đại giáo lão tổ cổ hy không gì sánh được kia khép lại lên mở đến thật to miệng, hét to một tiếng, hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, nó chính là Hắc Diệu Do Hoàng. Nó cùng Liệt Địa Bệ Ngạn chính là kẻ thù sống còn, Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn là sinh tử cừu địch. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó chấn động đâu. Tại thời khắc này, cho dù ai cũng biết, bất luận là Liệt Địa Bệ Ngạn, hay là Hắc Diệu Do Hoàng, sự cường đại của bọn nó đều là để bất luận kẻ nào cảm thấy mười phần kinh khủng. Nhưng, làm kẻ thù sống còn bọn chúng, vậy mà có thế bình yên vô sự ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, trở thành Lý Thất Dạ bên người sủng vật, đây là cỡ nào để cho người ta rung động sự tình. Thánh chủ quả thật là khó lường, đạo hạnh vô song. Sâu không lường được nha. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đại nhân vật cũng theo đó rung động, sợ hãi thán phục. Hắc Diệu Do Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn cường đại, đó là không cần nói nhiều, càng quan trọng hơn là, làm kẻ thù sống còn bọn chúng, lại bị Lý Thất Dạ thu phục, đây là cần thực lực cường đại cỡ nào, đây là cần kinh khủng bực nào thủ đoạn. Đối với ở đây đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão tới nói, bọn hắn muốn thu phục bất luận cái gì một đầu đều là chuyện không thể nào. Chớ nói chi là hai đầu kẻ thù sống còn ngoan ngoãn ở tại bên cạnh mình, thánh chủ chính là vô song vậy. Không hổ là chúng ta Phật Đà Thánh Địa chúa tể nha. Sau khi lấy lại tinh thần, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa cường giả đều tán dương không thôi. Nếu là lúc trước, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, thậm chí sẽ có người chế giễu đây là nghĩ khác khai thiên. Nhưng là, lập tức Lý Thất Dạ là làm là Phật Đà Thánh Địa chúa tể, tự hồ, liền xem như thu phục Liệt Địa Bệ Ngạn. Hắc Diệu Do Hoàng vậy đều không đủ là lạ, bởi vì hắn là Thánh Sơn chủ nhân, hắn như vậy sâu không lường được, như vậy thần thông vô song, đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng là sinh tử cừu địch. Chính là Dương Linh, nghe nói như thế đằng sau, cũng không khỏi miệng há thật lớn, mặc dù nói, nàng ngày bình thường cũng gặp Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng chính là không hợp nhau, giữa lẫn nhau đấu khí bộ dáng, nhưng, cũng không có cái gì lớn xung đột. Lúc nào sẽ nghĩ tới bọn chúng lại là kẻ thù sống còn, ngốc ở bên người Lý Thất Dạ lại còn bình yên vô sự đâu, cái này thật sự là quá thần kỳ. Lão nô thần thái bình tĩnh, tự hồ đây hết thảy đều nằm trong dự liệu một dạng, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng lai lịch, giết, trong chớp mắt này, Chí Cao Đại Tướng Quân lại một lần nữa xuất thủ, dẫn mũi tên nơi tay, ngàn vạn tinh thần lợi tiễn như cuồng phong mưa to một dạng xạ kích mà ra. Trong nháy mắt bắn giết hướng về phía Tiểu Hắc, cũng chính là Hắc Diệu Do Hoàng, quanh tiếng vang, ngàn vạn tinh thần lợi tiễn phóng tới, hư không băng liệt, xuất hiện lỗ đen, ngàn vạn tinh thần lợi tiễn trong nháy mắt quanh sát mà tới, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, có thế đồ thần linh, có thế trong nháy mắt để một cái cương quốc tan thành mây khói, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Tiểu Hắc trên người đạo ban trong nháy mắt tăng vọt, từng cái đạo ban trong một chớp mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Hào quang màu đen trong nháy mắt nở rộ thời điểm, như ngàn vạn lỗ đen ở trong thiên địa nổ tung một dạng, tràn đầy lực lượng kinh khủng vô cùng. Trong nháy mắt này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp như ngàn vạn đại dương hắc tử nổ tung một dạng đạo ban màu đen vậy mà như là to lớn tầng phòng ngự một dạng ngăn trở phóng tới ngàn vạn tinh thần lợi tiễn. Bất luận ngàn vạn tinh thần lợi tiễn là uy lực như thế nào cường đại, đều không thể bắn thủng cái này từng cái bao phủ tiểu hắc đại đạo đống đen. Soạt, soạt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, một bên khác, sụp đổ đại địa chính là đất đá lăn xuống, tại hãm băng trên đại địa hiện lên thân ảnh cao lớn. Mọi người phóng nhãn xem xét, đây chính là tiểu hoàng, liệt địa bệ ngạn, mặc dù trên người nó dính không ít bùn đất bụi bặm, nhưng, tại như vậy kinh thiên một chém phía dưới, vậy mà cũng không làm bị thương nó. Nó rung thân thể một cái, bùn đất bụi bặm bay xuống, keng, keng, keng, keng từng tiếng vô cùng sắc bén thanh âm tại thời khắc này truyền vào trong tai của mọi người, trong chớp mắt này, chỉ gặp tiểu hoàng bốn chân hé ra, từng cái vô cùng sắc bén ô kim móng vuốt lộ ra, ô, tiểu hoàng rít lên một tiếng, nhảy vọt lên trời, thân ở hư không, sắc bén vô địch móng vuốt phách trảm xuống, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.